thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1300. 800 mét kiếm quang, 300 khôi lỗi lao nhanh, khí thế như uy như ngục. Nhưng mà đối mặt cái này khí thế ngút trời, Sở Thanh Vân cũng là không sợ hãi chút nào, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Lực lượng tại ngưng tụ, từng luồng khí tức cường đại, lặng yên từ trên người hắn chậm rãi tản mát đi ra. Lúc này, Sở Thanh Vân thân thể giống như là một tòa tĩnh mịch đã lâu hỏa sơn, tích xúc lực lượng đáng sợ, sẽ chờ bảo một khắc kia. Trước mặt nhất khôi lỗi dĩ nhiên vọt tới trong vòng trăm thước. Sở Thanh Vân ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Kiếm nhị. Kiếm quang bạo khởi 800 mét. Phóng lên cao cường đại kiếm ý, đem khôi lỗi công kích khí thế trong nháy mắt toàn bộ phá vỡ. 800 mét kiếm quang, như khai thiên cử kiếm, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng đáng sợ, hung hãn chạm xuống. Ầm. Kiếm quang phía dưới, sơn băng địa liệt. Một đảo dài quá 1.000 mét cái khe to lớn trong nháy mắt bị chấn ra đến. Liên tiếp hướng nơi xa nhanh kéo dài. Khôi lỗi phương trận càng là tại đây uy thế của một kiếm xuống cứng rắn bị chém thành hai khúc. Chính diện đánh lên đảo kiếm quang kia, mười mấy cửu cấp võ hoàng khôi lỗi trong nháy mắt liền thân thể vỡ vụn bị phế. Bên cạnh mấy chục tất cả đều bị trực tiếp hất bay, ném tới hai phía đập ngã hắn nhiều hơn khôi lỗi. 300 khôi lỗi đều nhịp. Công kích lên càng là giống như thiên quân vạn mã vậy, khí thế ngập trời, khiến cho người sợ. Đúng mà hết thảy này, nhưng ở Sở Thanh Vân một kiếm phía dưới trong nháy mắt thất linh bát lạc, không còn sót lại chút gì. Cái này, một kiếm này, thật sự là thật đáng sợ. Trung giai tiểu thành kiếm ý, vậy mà mạnh mẽ như vậy, một kiếm phá xước những khôi lỗi kia công kích. Khó trách Long Đình mấy người kia biết thua bởi cái này Sở Thanh Vân trên tay bát cấp võ hoàng uy thế của một kiếm, vậy mà kinh khủng như vậy. Ở ngoài ngàn mét, Vân Thai phủ cả đám, lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, sợ nói chuyện đều nói không lanh lẹ. Rất nhiều người trong đầu thậm chí còn lưu lại đạo kia 800 mét kinh khủng kiếm quang tàn ảnh. Lúc này, rốt cuộc không có một người nữa đối Sở Thanh Vân thực lực có bất kỳ nghi ngờ. Mà một thần lúc này, nhìn phía xa đạo thân ảnh kia càng là liền hắn cầm kiếm cái tay kia đều rung động nhẹ nhẹ lên. Vân Thai phủ mọi người đều là rung động trong lòng. Mà Sở Thanh Vân lúc này, khí sắc cũng là biến, hơi ngưng trọng cùng nghiêm túc một ít. Trước đó một kiếm kia, tuy là khí thế vô cùng, một kiếm phá xước 300 khôi lỗi tập thể công kích. Nhưng trên thực tế, chân chính giải quyết hết khôi lỗi cũng không sai. Cũng chính là đang ở kiếm quang xuống mười mấy mà thôi. Hơn nữa như vậy một kiếm cần một ít thời gian ngưng tụ lực lượng mới có thể tuôn ra đến. Hiện tại hắn khôi lỗi đã vọt tới phủ cận, sở dĩ hắn cũng không thời gian một lần nữa như vậy một kiếm. Hai cái khôi lỗi nhảy lên một cái, chính diện ra quyền, mang theo cửu cấp võ hoàng cường đại nguyên lực, hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân. Kiếm nhị. Sở Thanh Vân một kiếm chém ra, mạnh mẽ kiếm quang, nhanh như tia chớp chém tới hai cái khôi lỗi trên thân. Thình thịch. Thình thịch. Hai cái khôi lỗi lập tức bị chém thành bốn nửa, trực tiếp thật cao ném ra ngoài. Sở Thanh Vân một kiếm như vậy, đủ để đánh bại Đinh Thừa Tự kia chờ cường giả, căn bản không phải cái này cửu cấp võ hoàng khôi lỗi có khả năng ngăn cản. Phổ thông khôi lỗi chỉ có thể lợi dụng nguyên lực cùng với bản thân lực lượng, không có bí pháp, cũng không có thể thi triển các loại bí tịch. Có thực lực cuối cùng là không nhiều. Sở Thanh Vân mỗi một kiếm hạ xuống, đều có thể trực tiếp giết chết những thứ kia xông nhanh nhất, cách hắn gần nhất khôi lỗi. Bất quá, còn lại khôi lỗi đúng là vẫn còn có hơn 200, rất nhanh đem hắn vây cái nước chảy không lọt. Sở hữu khôi lỗi đều là không sợ chết. Chúng nó theo bốn phương tám hướng, liên tiếp huy quyền tấn công về phía Sở Thanh Vân, không thèm để ý chút nào có thể hay không bị đánh bạo. Sở Thanh Vân kiếm pháp rất mạnh, nhưng đối mặt như vậy công kích nhưng cũng đã bị hạn chế cực lớn, rất nhanh liền có chút trứng chọi đá cảm giác. Không sợ chết đồ đạc nhiều, thật đúng là phiền toái. Kim tuyến thập tinh đằng. Khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân sau lưng nguyên lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng hiện ra một cái cao tới 10 thước thật lớn võ hồn hư ảnh. 10 cái chính giữa mọc kim tuyến đằng mạn, lập tức sinh trưởng ra, xoay quanh ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Đề thăng tới lục giai võ hồn, ở Sở Thanh Vân bát cấp võ hoàng dưới sự thúc dục, dù cho đối mặt cửu cấp võ hoàng cũng là có sức đánh một trận, sẽ không bị đơn giản phá hỏng. Võ hồn đằng mạn đang công kích phương diện cũng không nhô ra, không có gì đặc biệt lực công kích. Nhưng ở Sở Thanh Vân gần như hoàn mỹ dưới thao túng, ở phòng ngự cùng khống chế phương diện cũng là phi thường cường đại. 10 cái đằng mạn giống như là hắn 10 cái cánh tay một dạng, đặc biệt linh hoạt tự nhiên. Vô luận là ngăn cản khôi lỗi công kích, vẫn là khống chế quấn chặt lấy mấy cái khôi lỗi, phối hợp Sở Thanh Vân kiếm quang công kích, tác dụng đều là vô cùng thật lớn. Vận dụng ra kim tuyến thập tinh đằng võ hồn sau, Sở Thanh Vân cả người giống như là hóa thân thành một cái hiệu suất cao khôi lỗi cỗ máy giết chóc. Từng đạo kiếm quang liên tiếp ở bên cạnh hắn lập lòe. Mà ở huy vũ kiếm quang xuống càng là liên tiếp có khôi lỗi bị chém thành hai khúc thật cao tứ tán ném ra ngoài. Sở Thanh Vân hãm sâu tại khôi lỗi vây quanh, nhưng những khôi lỗi kia, nhưng căn bản mảy may không làm gì được hắn. Ngược lại thì bị hắn liên tiếp từng cái kích sát. Gia hỏa này chẳng những kiếm pháp không gì sánh được cường đại, liền đối võ hồn khống chế đều như vậy hoàn mỹ, ta không bằng hắn. Nhìn xa xa đây hết thảy, mấy ngàn thước bên ngoài một thần, không khỏi cảm khái nói ra. Chung quanh rất nhiều người đều là không khỏi kinh ngạc. Có thể để cho thiên kiêu bảng bài danh thứ 9, Phiếu Miêu Tông đệ tử nòng cốt một thần một sư huyên, nói ra lời nói này. Cái này nếu là truyền đi, sợ là muốn dẫn tới oanh động. Một sư huyên. Long đình tiểu tử này thực lực tuy mạnh, nhưng thực sự quá ngu, có thể đi tới cuối cùng tấn cấp đợt thứ hai, khẳng định vẫn là sư huyên ngươi. Không sai, cao như vậy cường độ xuất thủ đối nguyên lực tiêu hao tuyệt đối là cực nhanh, hắn lục giai võ hồn khí hải mà thôi, căn bản chống đỡ không bao lâu. Thực lực là mạnh, nhưng chỉ số thông minh cũng là không được, cái này vòng thứ nhất cũng không phải là khinh suất có thể trải qua đi. Làm một chút năng lượng hạch tâm, loại này răng đầu tiểu lợi, liền hủy tấn cấp đợt thứ hai hy vọng, cái này Sở Thanh Vân, rõ là ngu xuẩn. Có người phân tích nói ra. Hắn rất nhiều người, cũng đều là đều gật đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, không khỏi sinh ra một ít đùa cợt. Chờ hắn nhận thấy được nguyên lực vấn đề thời điểm, chỉ sợ cũng muốn khóc không ra nước mắt đi. Chỉ có một thần, lúc này không khỏi hơi cau mày một cái, cảm giác có cái gì không đúng. Cái này vòng thứ nhất đơn giản như vậy đạo lý. Chẳng lẽ Long Đình như vậy một cái thiên kiêu anh tài đều nhìn không ra. Nhưng hắn nghĩ một lát, cũng thật sự là không nghĩ ra, vì sao Sở Thanh Vân muốn chủ động xuất thủ, đi một thân một mình đối phó 300 cái khôi lỗi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thôi. Những người này coi như là muốn phá đầu cũng nghĩ không ra được. Sở Thanh Vân hắn cho tới bây giờ sẽ không có lo lắng qua nguyên lực không đủ dùng vấn đề. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1301. Năm thanh thiên kiêu vế. Khôi lỗi số lượng liên tiếp giảm thiểu. Sở Thanh Vân kiếm quang nhưng thủy chung là phi thường ổn định, uy lực không có chút nào yếu bớt. 300 cái khôi lỗi không cần bao lâu thời gian liền bị hắn toàn bộ bị phế. Xoạt. Người cuối cùng khôi lỗi bị một kiếm bổ đôi thành hai nửa, triệt để bị phế. Mà ở nơi này khôi lỗi ngã xuống trong nháy mắt thình thịch một tiếng vang nhỏ, ngăn trở ở phía trước quang mạc, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn biến mất. Cửa ải này đi qua. Vân Thai phủ rất nhiều người, hơi sững sờ lên đồng sau, đều là lập tức phục hồi tinh thần lại cùng nhau tiến lên. Bọn họ ở đó chút, bị đánh bay khôi lỗi hài cốt trong tìm kiếm, rất nhanh thì tìm kiếm ra năng lượng hạch tâm. Chọn 300 cái năng lượng hạch tâm. Không thiếu một cái, bị bọn họ tất cả đều, không có gì do dự, liền trực tiếp giao cho Sở Thanh Vân. Sở huyên quả nhiên lợi hại a, đối phó 300 cái khôi lỗi căn bản không phế chút hơi sức. Lấy Sở huyên để thực lực. Đừng nói là 300 cái khôi lỗi, coi như là 3.000 cái khôi lỗi cũng có thể đơn giản đối phó. Long đình thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền, kế tiếp lộ trình còn nhiều hơn nhiều dựa vào Sở huyên mới phải. Sở Thanh Vân tùy ý gật đầu, đối bọn người kia nịnh hót, không thể phủ nhận. Nhưng những năng lượng kia hạch tâm, nhưng là bị hắn tất cả đều tiếp nhận thu vào trong chữ vật giới chỉ. Những thứ này là hắn ứng với. Quang mạc vỡ vụn. Cửa thứ tư thông qua. Nhanh thu lấy năng lượng hạch tâm sau, mọi người cũng không có dây dưa thời gian, lập tức khởi hành tiếp tục hướng trên núi đi tới. Không bao lâu, bọn họ liền lại đến một chỗ bị quang mạc ngăn cản lối đi địa phương. Hơn nữa lần này quang mạc trước có ước chừng 500 cái cửu cấp võ hoàng khôi lỗi cấu thành thật lớn phương trận. Sở hữu khôi lỗi đều là không nhúc nhích. Tuy là còn không có tới gần kích hoạt, nhưng vẫn như cũ là cho sở hữu nhìn sang trong lòng người tạo thành áp lực thật lớn. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều là không tự chủ được, lại một lần nữa nhìn về phía Sở Thanh Vân trong mắt có chờ mong. Mà Sở Thanh Vân cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp nói. Lần này để cho ta động thủ cũng được, bất quá vẫn quy củ cũ, sở hữu khôi lỗi năng lượng hạch tâm tất cả đều thuộc về ta. Đối với lần này, chung quanh những người này tự nhiên là không có chút nào do dự, ngay lập tức sẽ đáp ứng. Một mảnh nịnh hót trong tiếng. Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển ra bí pháp, thôi động lên tiên thiên linh thể, cầm kiếm hướng đi khôi lỗi trận. Bất quá lần này, chờ hắn đi xa hơn một chút sau, rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra châm biếm vẻ đùa cợt. Lần này có lẽ cùng không được đánh xong, nguyên lực sẽ khô kiệt, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị loại bỏ ở khôi lỗi trong bầy, xuôn cho bọn hắn làm đá kê chân, giúp bọn họ leo lên phiếu miêu phong. Nhưng lúc này, chính hướng đi khôi lỗi trận Sở Thanh Vân trên mặt nhưng cũng mang theo một chút đùa cợt nụ cười. Mặc dù không có quay đầu xem, nhưng này những người này trong lòng nghĩ cái gì, hắn lại cũng sớm đã nhìn ra. Muốn nhìn ta nguyên lực khô kiệt. Vậy các ngươi liền chậm rãi chờ được. Sở Thanh Vân tới gần sau. 500 cái cửu cấp võ hoàng đẳng cấp khôi lỗi trong nháy mắt toàn bộ kích hoạt lên bảo khởi xuất thủ. Song phương rất nhanh kích đánh nhau. Mà ngay Sở Thanh Vân bọn họ chỗ này số 27 thông đạo vừa mới xông đến cửa thứ 5 thời điểm. Phiếu miêu phong đỉnh núi. Thứ 18 số cuối lối đi, một chuyến mười mấy người bỗng nhiên lần lượt từ bên trong sông ra đến. Là một người, bất ngờ chính là Kim Dương. Cuối lối đi, sau khi đi ra, là một mảnh diện tích rất lớn quảng trường. Mà đồng dạng quảng trường ở chỗ này tổng cộng có tròn 50, đối ứng mỗi một con đường. Sở hữu quảng trường làm thành một vòng tròn, ở chính giữa còn lại là có một tả cao bên phải ải, sườn dốc hình đồ sộ thạch đài. Thạch đài đỉnh bị điêu khắc ra năm thanh ghế đá, từ cao tới thấp sắp xếp ở trên bãi đá. Đây chính là tất cả mọi người bọn họ đều muốn tranh thủ đại biểu cho thắng lợi sau cùng. Năm thanh thiên kiêu ghế. Chỉ có tại đây năm thanh thiên kiêu trên ghế ngồi vào cuối cùng mới có hy vọng có thể bị phiếu miêu tôn thánh nữ chọn chúng. Trừ mảnh này cung cấp dự thi người khu giao chiến vực ở ngoài. Ở chung quanh một ít đình đài trong lầu các còn có rất nhiều ở chỗ này quan chiến người. Mà những người này không phải phiếu miêu tông trong đại nhân vật, chính là Vân Thai Phủ hắn cường đại tông môn phái tới đại biểu. trong càng là có số lượng không ít tôn giả đều tự mình giá lâm nơi này. Đương nhiên, Long Đình lần này đi theo các tôn giả tự nhiên cũng đều là kể hết trình diện đều tụ tập ở chung quanh. Thứ 38 số thông đạo bỗng nhiên có người, nhóm đầu tiên xông ra chân chính leo lên phiếu miêu phong. Đây không thể nghi ngờ là trong nháy mắt hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Mà mười mấy người, tuy là đều là sắc mặt tái nhợt, trên thân cũng lộ vẻ rất nhích nhác, nhưng khí sắc đều là kích động. Có khả năng theo hai phủ các đường thiên kiêu trong. Nhóm đầu tiên theo bên trong lối đi giết ra, đây không thể nghi ngờ là nhất kiện rất hào quang sự tình. Bất quá rất nhanh, bọn họ mười mấy người liền lập tức động thủ, hỗn chiến với nhau. Mỗi một cái lối đi trong chỉ có một người có thể thành công tấn cấp đến đợt thứ hai chân chính đỏ sức, hơn người đều có thể bị loại bỏ. Nhưng vấn đề là, làm sao loại bỏ, ở nơi nào loại bỏ, đó cũng là không giống nhau. Ở trên cao trên sơn đảo, không có tiếng tăm gì bị khôi lỗi đào thải hết, vậy dĩ nhiên là một điểm giá trị cũng không có. Nhưng nếu như có khả năng xông qua thông đạo, leo lên phiếu miêu phong, không thể nghi ngờ là có khả năng cực đại chứng nhận thực lực của chính mình. Mà ở cái này trận chiến cuối cùng trong chống đỡ được càng lâu còn lại là càng có thể chứng nhận bản thân, cũng có thể vì chính mình chỗ tôn môn tăng thể diện. Dù sao, như vậy nhất chiến có thể nói là toàn bộ Vân Thai phủ, thậm chí ngay cả Bắc Lương phủ đều chú ý lấy. Đối tất cả mọi người mà nói đều là muốn có thể chống đỡ càng lâu càng tốt. Nhưng mà mười mấy người trong có một người cũng là ngoại lệ, cũng không có cuốn vào trong hỗn chiến. Người nọ tự nhiên đúng là Kim Dương. Kim Dương lúc này chính yên lặng cầm một con rối năng lượng hạch tâm, luyện hóa khôi phục nguyên lực. Thực lực của hắn mạnh nhất, không người nào dám trêu chọc hắn. Nhưng hắn lúc này cũng không có đối người khác động thủ, mà là để cho chính bọn hắn đi lẫn nhau loại bỏ. Có thể leo lên phiếu miêu phong, không có một là người yếu. Kim Dương cũng không muốn lãng phí nữa bản thân nguyên lực, tự mình xuất thủ đi đào thải hết bọn họ, để cho mình vốn là tiêu hao kịch liệt nguyên lực, nữa họ vô đơn chí. Đỉnh núi cuối cùng hỗn chiến vẫn như cũ là đặc biệt kịch liệt. Trong kịch chiến, không bao lâu, liền bắt đầu có người bị đả thương kích hoạt lên hình chung hộ cháo thê thảm loại bỏ. Mà cũng để cho chung quanh những thứ kia quan chiến người, có người vui mừng có người buồn. Nhà mình tông môn có người bị loại bỏ, tự nhiên là than thở, lắc đầu liên tục. Mà nhà mình tông môn có người đào thải hết kẻ khác, vậy dĩ nhiên là có thể làm cho người thoải mái cười to, miễn không đắc ý. Năm thanh thiên kiêu vế đối diện mặt, một chỗ lịch sự tao nhã trong lầu các, mấy tầng lụa mỏng sau, Ninh Tuyết chính đoan ngồi, sắc mặt đạm nhiên nhìn phía dưới hỗn chiến. Mà đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có một khuôn mặt quyến rũ, vóc người nóng nảy cô gái trẻ tuổi lắc mông đi qua đến. Ninh sư muội còn đang chờ ngươi tiểu tình lang, đáng tiếc a, hắn chỉ sợ là lên không nổi cái này phiếu miêu phong đây. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1302. Chỉ có một, Tô sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Ninh Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô sư tỷ, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra mặt nhăn. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút rất dự cảm không tốt. Không có ý gì, ta chỉ là trước kia nhờ cậy một sư huynh để cho hắn xuất thủ đi đào thải hết Sở Thanh Vân. Hơn nữa ban nãy ta đã chiếm được tin tức, hai người bọn họ đều đã vào thứ 27 số thông đạo. Bây giờ nghĩ lại, Sở Thanh Vân cũng đã bị loại bỏ rớt, đang ở một cái vòng bảo hộ trong thống khổ tuyệt vọng chứ đi, ha ha ha. Tô sư tỷ nói xong, không khỏi che miệng, có chút đắc ý cười rộ lên. Nàng không tin Sở Thanh Vân có khả năng ngồi yên năm thanh thiên kiêu vế, nhưng tự mình chen tay vào trong, đưa tới Sở Thanh Vân bị loại bỏ. Cái này quả thật có thể để cho nàng trong lòng tràn ngập một loại trả thù tính vui vẻ. Nghe được Tô sư tỷ nói, Ninh Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắc mặt nhìn qua như thường, nhưng nút ở trong tay áo tay cũng đã là cầm. Nhẹ nhàng run rẩy. Kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra, Ninh Tuyết trong lòng tóm lại vẫn là tồn lưu lấy một chút hy vọng. Nếu như bọn họ vận khí đầy đủ lời hữu ích, hắn cường giả lẫn nhau loại bỏ, Sở Thanh Vân nói không định, vẫn có hy vọng, có khả năng ngồi trên ngày đó kiêu vế. Nhưng Tô Sư Tỷ cử động lần này lại như là đem nàng một tia hy vọng đều cho vô tình dập tắt. Thiên Kiêu Bàng. Đề cửu. Bất quá lúc này, ở thứ 27 số trong thông đạo, Sở Sinh tình huống lại cùng vị kia Tô Sư Tỷ suy đoán hoàn toàn bất đồng. Ở ngoài ngàn mét, Vân Thai phủ những người đó vốn là muốn xem Sở Thanh Vân chê cười, muốn xem hắn nguyên lực khô kiệt thê thảm loại bỏ. Nhưng lúc này, bao gồm một thần ở bên trong, bọn họ từng cái, nhưng đều là nhìn về phía trước, hóa đá một dạng, ngây tại chỗ. 500 cái khôi lỗi, làm tiêu diệt hơn phân nửa, lại vẫn có thể chịu đựng được. Chẳng những còn có thể trèo chống, hơn nữa còn mảy may, cũng không có nguyên lực chống đỡ hết nổi điều động A kia kiếm quang. Một chút cũng không yếu đi. Điều này sao có thể, ở chỗ này lại không thể dùng trả lời nguyên lực đan dược, hắn làm sao có thể có khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người, lúc này đều là tâm thần câu chấn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nguyên bổn định là mình những người này trước án binh bất động để cho Sở Thanh Vân đi đối phó khôi lỗi. Cứ như vậy, không những có thể nhờ Sở Thanh Vân thực lực tiêu hao hết nhiều khôi lỗi, hơn nữa còn có thể nhờ khôi lỗi đào thải hết Sở Thanh Vân như vậy một cái thực lực cường đại địch nhân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà cần bỏ ra lại vẻn vẹn chỉ là một ít A-dua nịnh hót nói cùng với một ít không có gì lớn dùng năng lượng hạch tâm mà thôi. Nhưng lúc này bọn họ chợt hiện, bọn họ chỗ chủ ý tựa hồ là xảy ra vấn đề. Khôi lỗi ngược lại được giải quyết rất nhiều. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là không có dù cho một chút cũng được khôi lỗi loại bỏ ý tứ. Nhìn hắn thành thạo hình dạng ngược lại giống như càng chiến càng hăng lên. Tiểu tử này, nguyên lực thật chẳng lẽ là vô hạn hay sao? Lời như vậy, sợ là nhiều hơn nữa khôi lỗi cũng giải quyết không xong hắn. Nơi này đã khoảng cách đỉnh núi không tính là quá xa, nhiều nhất còn có một quan, thật chẳng lẽ cũng được cái này Long Đình tiểu tử đoạt chúng ta cái này một trận đạo tấn cấp danh ngạch. Hừ, vậy làm sao có thể? Những khôi lỗi kia bất quá là vật chết, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể cùng Sở Thanh Vân giải quyết hết khôi lỗi sau động thủ lần nữa đối phó hắn để cho hắn liền phiếu mưu phong lên một lượt không đi. Đúng, không sai. Đối phó nhiều như vậy khôi lỗi coi như chịu đựng được, tiêu hao khẳng định cũng là thật lớn, tuyệt đối không qua nổi chúng ta vây công. Long Đình tiểu tử này là lợi hại, nguyên lực cũng nhiều dọa người, nhưng không hiểu cái này cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý, nếu là hắn biết giấu rốt, cùng chúng ta cùng nhau xông quan, nói không định thật có thể tấn cấp đợt thứ hai, bất quá hiện tại chứ sao. Rất nhiều người vừa nói đều là không khỏi, nhìn về phía Mộc Thần. Ở đây, duy nhất có thể cùng Sở Thanh Vân thực lực đối kháng, cũng chính là Mộc Thần. Coi như là muốn vây công cũng phải có hắn chủ đạo mới được, bằng không kẻ khác coi như cùng tiến lên cũng căn bản vô dụng. Một thần khí sắc có chút do dự. Làm như vậy thật sự là có chút không chỉ thải, bởi vì Sở Thanh Vân một người đối phó khôi lỗi, hoàn toàn có thể nói là giúp bọn hắn đại ăn. Nhưng sau một lát, hắn vẫn là nắm chặt trong tay kiếm, gật đầu. Hắn dù sao cũng là đã đồng ý Tô Sư Muội muốn đem Sở Thanh Vân cho loại bỏ ở trong đường hầm để cho hắn phía trên không được phiếu mưu phong. 500 cái khôi lỗi cũng chỉ là so với trước kia 300 cái nhiều chống đỡ một hồi mà thôi, cuối cùng vẫn toàn bộ bị phế ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Người cuối cùng khôi lỗi thân thể bị một kiếm chấn sách sau ngăn trở ở phía trước quang mạc, cũng là thình thịch một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán rớt. Cửa thứ 5 thông qua. Phía sau mấy ngàn thước bên ngoài, rất nhiều người đều là nhìn nhau một chút, gật đầu cho thống khoái xông lên trước. Bọn họ hành động nhanh chóng, phân tán đến chung quanh khôi lỗi trong phế tích theo những thứ kia hài cốt trong tìm kiếm năng lượng hạch tâm. Rất nhanh, 500 cái năng lượng hạch tâm, không thiếu một cái, bị bọn họ tất cả đều tìm ra, giao cho Sở Thanh Vân. Đương nhiên, một phen nịnh hót cũng là miễn không được. Dù sao phía trước, hẳn còn sẽ có một cửa, bọn họ còn muốn tiếp tục nhờ Sở Thanh Vân lực lượng đi đối phó những khôi lỗi kia. Mọi người tiếp tục đi tới, lại hướng trước. Không bao lâu bọn họ là có thể thấy tại chính mình cách đó không xa bình thường gặp phải một ít vân vụ. Hơn nữa theo liên tiếp đi tới, những thứ này xuất hiện vân vụ cũng là dần dần từ đạm trở nên nồng. Đây là khoảng cách đỉnh núi không xa. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi hơi có chút kích động, 3 năm hứa hẹn hôm nay sắp sẽ đạt thành. Hắn lập tức sẽ quang minh chính đại leo lên Phiếu Miêu Phong. Mà kẻ khác lúc này cũng đều là không nhịn được kích động, ánh mắt càng là liên tiếp liếc về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực rất mạnh, xa người bình thường, từ đó cảm nhận cũng là so với bình thường người nhạy cảm nhiều. Đối với những người này không có hảo ý ánh mắt, hắn tự nhiên là có thể rất nhẹ nhàng nhận thấy được. Bất quá là khôi lỗi năng lượng hạch tâm cùng với mau chóng leo lên Phiếu Miêu Phong. Sở Thanh Vân cũng không để ý tới bọn họ. Chung quanh vân vụ càng ngày càng nặng. Rất nhiều người chung quanh thân thể đều biến được mây mù lượn quanh lên. Nhưng bọn hắn những người này dù sao đều là thực lực phi thường cường đại võ hoàng cảnh cường giả. Điểm này vân vụ ảnh hưởng không được bọn họ trình độ. Không bao lâu, hơn 100 người liền đến lối đi này cửa thứ 6, cũng là cửa ải cuối cùng trước đó. Lúc này bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đường phía trước như trước bị một màn ánh sáng ngăn trở ngăn. Bất quá lần này quang mạc trước đó cũng không phải nhiều khôi lỗi cấu thành khôi lỗi trận, mà là chỉ có một khôi lỗi thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1303. Một kiếm xuyên thùng. Khôi lỗi cũng là hình người, bất quá hình thể cũng là chừng cao 10 mét, viễn chi trước gặp những thứ kia cầu cấp võ hoàng cấp bậc khôi lỗi. 10 thước khôi lỗi yên lặng đứng sườn ở trên mặt đất. Mặc dù không có bất luận cái gì nguyên lực khí tức ba động, nhưng vẫn cũ là có thể cho người ta một cổ áp lực thật lớn. Lần này, chẳng những vân thai phủ những người đó đều sắc mặt thay đổi. Coi như là Sở Thanh Vân, khí sắc đều là biến, ngưng trọng cùng nghiêm túc nhiều. Hắn cũng không nghĩ đến cửa ải cuối cùng này, vậy mà không còn là nhiều khôi lỗi, hơn nữa như vậy một cái thật lớn khôi lỗi. Lớn như vậy một con rối đặt ở cửa ải cuối cùng, chẳng lẽ nói đánh bại nó độ khó so đánh bại trước đó 500 cái khôi lỗi còn lớn hơn. Lúc này, tất cả mọi người là có chút kinh nghi không định, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện đi tới. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân cũng là lớn kiếm nhất run rẩy trực tiếp cất bước ra. Không nhanh không chậm đi tới. Thấy vậy, kẻ khác không khỏi tất cả đều là trong lòng cả kinh. Tiểu tử này muốn chết phải không? Con rối này rõ ràng không phải có khả năng đơn giản đối phó được. Hừ, thực sự là tự đại cuồng vọng tiểu tử a, coi như nguyên lực nhiều khác hẳn với người thường, vậy cũng không có nghĩa là thực lực càng mạnh. Hắc hắc, hắn muốn tìm chết, vậy cũng khó không được là một chuyện tốt. Vừa lúc có thể giúp chúng ta thử xem con rối này đến tột cùng là có cái dạng gì thực lực. Những lời này, Sở Thanh Vân tự nhiên tất cả đều là nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn trong lòng, nhưng căn bản cũng không thèm để ý. Hắn chuyến này, nhìn qua đặc biệt lỗ mãng có chút kích động, nhưng trên thực tế, cũng là đi qua một phen nghĩ cặn kẽ. Con rối này, tuy là bị đưa vào cửa ải cuối cùng, hơn nữa nhìn đi lên liền rất không bình thường. Nhưng khôi lỗi tác dụng trung quy cũng vẹn vẹn chỉ là tuyển chọn đào thải hết mấy người, mà không phải lộng một cái. Không ai có thể xông qua được đi chỗ khó. Sở dĩ, khôi lỗi thực lực nhất định sẽ so cửu cấp võ hoàng cấp bậc khôi lỗi mạnh, nhưng cũng sẽ không cường đại không còn cách nào ứng đối. Cứ như vậy, lấy thực lực của hắn, vậy căn bản là không có gì thật là sợ. Hắn một ít đỉnh cấp cường giả, như là Kim Dương, Vũ Phi Bằng, Huyết Hạo bọn họ, xuất thủ thời điểm có lẽ còn có thể cố kỵ đến nguyên lực, sẽ không dễ dàng vận dụng toàn lực, bởi vì phía trước mấy ai trong bọn họ nguyên lực tiêu hao khẳng định cũng sẽ không nhỏ. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, nhưng căn bản không có cái này lo lắng. Có đầy đủ nguyên lực, vô luận cửa ải cuối cùng này là số lượng thật lớn khôi lỗi trận, vẫn là như vậy, đơn thể thực lực cường đại khổng lồ khôi lỗi, hắn đều có khả năng, không hề cố kỵ xuất thủ. Cuối cùng chỗ khó sao, như vậy, liền lấy ngươi đi thử một chút ta phá thiên kiếm ý uy lực đi. Sở Thanh Vân con mắt, hơi có chút lượng. Phá thiên kiếm ý, là hắn ở giác ngộ trong tu luyện thành. Còn chưa từng có chân chính sử dụng qua. Thôi động lên trung giai đại thành kiếm ý, ngưng mà không từng cổ một mạnh mẽ kiếm ý quanh quẩn ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Giờ khắc này, từ xa nhìn lại, chung quanh thân thể hắn thiên địa nguyên lực tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, ngưng tụ thành một thanh, như có như không hư huyễn cử kiếm. Gia hỏa này cảm giác, hình như là cùng trước đó có chút không giống nhau. Phía sau có chút linh giác dường như nhạy cảm người đã nhận thấy được một ít gì dạng. Tất cả mọi người ánh mắt, lúc này tất cả đều là tập trung đến Sở Thanh Vân trên bóng lưng. Bước vào trong phạm vi ngàn mét. Cao tới 10 thước khổng lồ khôi lỗi, hai mắt chỗ đột nhiên sáng lên, hai đoàn đặc biệt ánh sáng chói mắt. Đáng sợ nguyên lực trong nháy mắt từ trên người hắn tuôn ra đến, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực trụ lớn. Xông thẳng lên trời. Trong lúc nhất thời, phong vân khuấy động, đại địa chấn chiến. Cả khu vực đều biến đến mức dị thường áp lực, đúng là khiến người ta có gan thở không nổi cảm giác. Đây là Vũ Tông Cảnh. Phía sau tất cả mọi người, lúc này tất cả đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng càng là kinh hãi gần chết. Phiếu Miêu Tông vậy mà, tại đây leo lên đỉnh núi một cửa, thiết trí một cách đạt đến Vũ Tông Cảnh khôi lỗi. Điều này thật sự là, khiến người ta tuyệt vọng. Võ Hoàng Cảnh, Vũ Tông Cảnh, đây là một cảnh giới lớn chênh lệch, là căn bản là không có cách vượt qua khoảng cách. Như vậy khoảng cách căn bản không phải dùng số lượng, là có thể lấp được. Dù cho nhiều hơn nữa Võ Hoàng Cảnh cũng căn bản không có khả năng. Là một cái Vũ Tông Cảnh cường giả đối thủ. Không đúng, cửa ải cuối cùng này tuyệt đối không thể thiết trí, khiến người ta căn bản không thông qua. Con rối này tuyệt đối là Vũ Tông Cảnh trong thực lực yếu nhất. Cái loại này có lẽ chỉ có được lấy Vũ Tông Cảnh cấp độ nhập môn nguyên lực cùng lực lượng. Có người rất nhanh phản ứng qua đến. Bất quá lần này nói lại không chút nào để cho trong lòng bọn họ kinh hãi cùng sợ hãi yếu bớt. Bởi vì, coi như vẻn vẹn chỉ là cấp độ nhập môn, dù sao cũng là Vũ Tông Cảnh cấp độ nhập môn. Mà lúc này, bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập xem thường, đáng tiếc, thậm chí tiếc nuối. Sở Thanh Vân thực lực là rất mạnh. Cường đại đến có thể tự mình đối phó 300 khôi lỗi, cường đại đến liền một thần cuối cùng thẳng không dám tùy tiện đồng thủ với hắn, thậm chí cường đại đến để cho hắn tất cả mọi người sinh ra liên thủ đối phó hắn ý niệm trong đầu. Nhưng hắn cường thịnh trở lại, đó cũng chỉ là Võ Hoàng Cảnh. Cửa ải cuối cùng này khôi lỗi, rõ ràng cho thấy cần tất cả mọi người hợp sức mới có thể thông qua, căn bản không phải lấy sức một mình có khả năng đối kháng được. Bất quá lúc này, đối mặt cái này sắp thức tỉnh, đạt đến Vũ Tông Cảnh khôi lỗi, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là toát ra chiến ý. Lấy hắn thực lực bây giờ, Võ Hoàng Cảnh trong có lẽ đều đã, rất khó lại có thể tìm được địch thủ. Cũng chính Hào có khả năng cầm như vậy khôi lỗi. Đến kiểm nghiệm một cách trong lúc này giai đại thành kiếm ý, hợp với phá thiên kiếm ý lực lượng. Sau một lát, khổng lồ khôi lỗi triệt để thức tỉnh, bảo khởi nguyên lực trụ lớn, cũng là trong chớp mắt thu hồi trong cơ thể. Nó dưới chân đột nhiên đạp một cái, đất rung núi chuyển trong thân hình lúc này lướt ầm ầm ra, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Khôi lỗi trình độ, nhanh đến cực hạn. Cho dù là nhất bang thực lực cường đại thiên hoàng cảnh cường giả, cũng chỉ có thể khó khăn lắm thấy, một đạo không rõ tàn ảnh thoáng qua. 1000 mét khoảng cách cơ hồ chớp mắt là tới. Bất quá! Ngay khi khôi lỗi động thủ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng là trong mắt tinh quang tăng vọt, trung giai đại thành kiếm ý, lập tức toàn diện bạo ra. Kiếm ý phóng lên cao, thanh vũ tông cảnh kẻ khác kiềm chế khí tức, trong khoảnh khắc phá vỡ nát. Mà cơ hồ cùng lúc đó, chói mắt, khiến người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng kiếm quang. Trong nháy mắt theo trường kiếm trong tay của hắn phía trên bạo, phá thiên kiếm ý. Kiếm quang như hồng. Mang theo một cổ, dường như muốn kiếm phá thương không vậy, bá tuyệt khí thế ác liệt, đâm thẳng khôi lỗi đi. Thình thịch, kiếm quang chợt lói lên. Cho dù là đạt đến vũ tôn cảnh nhập môn nguyên lực, cũng ở đây đạo kiếm quang này xuống trong nháy mắt vỡ vụn. Mà thật lớn khôi lỗi càng là cứng rắn ngừng thế sông, đứng thẳng bất động tại chỗ. Lúc này, trên đầu hắn dĩ nhiên bị một kiếm này xuyên thấu, lưu lại một quán xuyến trước sau, to bằng cái thớt tổn thương chỗ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1304. Đa tạ. Đạt đến tông cấp khôi lỗi. Bị Sở Thanh Vân một kiếm xuyên thủng đầu. Bất quá chỉ một lát sau đáng sợ nguyên lực, liền lại lần nữa theo khôi lỗi trên thân bộc phát ra. Khôi lỗi mặc dù có đầu, nhưng đó chỉ là một hình thái mà thôi, cùng nhân loại không giống nhau, chỗ ấy cũng không phải chúng nó chỗ hiểm chỗ. Trước đó Sở Thanh Vân một kiếm kia, sở dĩ sẽ làm khôi lỗi cứng đờ, hoàn toàn là bởi vì cường đại kiếm ý xâm lấn để cho khôi lỗi vận chuyển trận pháp đã bị chút ngăn cản. Cao tới 10 thước khổng lồ khôi lỗi, nâng lên trên thân tựa hồ là ngửa mặt lên trời, phát ra một đạo im lặng tức giận gầm thét. Sau đó nó hai cánh tay giơ cao, hai cái thật lớn bàn tay che khuất bầu trời vậy hung hãn đánh xuống thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Bàn tay xuống tựu liền không khí, đều bị đánh được liên tiếp bạo liệt. Bàn tay chưa tới, một cổ lạnh thấu xương cuồng phong cũng đã như là phong bạo một dạng. Đất đá bay mù trời cuốn tới. Cuồng mãnh một chiêu. Làm cho tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là thần sắc lạnh lẽo chính diện nghênh kích mà lên. Lại một lần nữa đối con rối này xuất kiếm. Phá thiên kiếm ý. Kiếm ý ngưng tụ, nguyên lực ngưng tụ tất cả lực lượng. Dung hợp tại đạo kia lồng lấy chói mắt kiếm quang trong. Ầm. Kiếm quang nhanh vô cùng, tốc độ vượt xa khôi lỗi, vung đập xuống hai cái cự trường. Một kiếm này chém ngang tới ở khôi lỗi nơi ngực, lưu lại một đạo sâu qua một thước dữ tợn vết thương. Mà lực lượng khổng lồ càng là đem nó đánh được liên tiếp lui về phía sau, cước bộ lảo đảo kém chút ngã xuống. Khôi lỗi lại lần nữa bị thương, trên thân nguyên lực đều biến được không ổn định. Nơi ngực vết thương càng là liên tiếp ra từng đạo hỗn loạn nguyên lực. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân cũng là, lại không có cho nó cơ hội. Thân hình thoát một cái, truy kích mà lên. Kiếm ý cùng nguyên lực, lại lần nữa ngưng tụ, Sở Thanh Vân nhảy một cách hơn 10 mét. Mượn hạ lạc thế lại lần nữa huy kiếm. Phá thiên kiếm ý. Trên thân hồng mang lập lòe. Trung quanh thân thể nguyên lực long ảnh xoay quanh. Một kiếm này, hắn thôi động lên tất cả lực lượng, cũng bộc phát ra cái này phá thiên kiếm ý uy lực chân chính. Xoạt. Kiếm quang chạm xuống. Cao 10 mét, đạt đến tông cấp khôi lỗi, đúng là từ đỉnh đầu đến trong quần, bị trực tiếp, lập chém thành hai khúc. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. ngăn trở ở phía trước đạo quang mạc kia trong nháy mắt triệt để trở thành mảnh vụn, rất nhanh biến mất. Cửa ải cuối cùng này cũng là khó khăn nhất một cửa, cứ như vậy. Đi qua. Ầm. Mấy ngàn thước bên ngoài, một thần trong tay kia thanh kỳ dị trường kiếm màu xanh bỗng nhiên rơi xuống đất. Mà theo sát sau chính là liên tiếp ầm ầm, vũ khí rơi xuống tiếng cùng với liên tiếp nuốt khô tiếng nước miếng âm. Ba kiếm chém thẳng cái này đạt đến tông cấp khôi lỗi. Đây là thực lực cỡ nào, cường đại to nào. Theo kiếm ý bộc phát ra trong nháy mắt đó, đến cuối cùng, một kiếm phách khôi lỗi. Lấy một thần dẫn đầu, những thứ này đến từ Vân Thai phủ các đại tông môn hơn 100 ngày kiêu môn quả thực khiếp sợ tột đỉnh. Thẳng đến lúc này cũng vẫn là bị chấn động, hoàn toàn nói không ra lời. Khôi lỗi bị chém thành hai khúc, chậm rãi hướng nghiêng ngả đi, bất quá quay xe sau, lại có một cái người thường đầu lớn nhỏ, phiếm hồng tinh thể rơi xuống đến. Từ nơi này tinh thể phía trên, Sở Thanh Vân nhận thấy được một cổ phi thường cường đại kịch liệt nguyên lực ba động. Điều này hiển nhiên là cái này đạt đến tôn cấp khôi lỗi. Năng lượng hạch tâm. Sở Thanh Vân phất tay một đạo nguyên lực bắt trói lấy cái kia phiếm hồng tinh thể tới trong tay mình. Lật xem một cái, liền thu vào trong chữ vật giới chỉ. Giải quyết xong cửa thứ 6, Sở Thanh Vân xoay người, hướng về phía một thần đám người hô. Cửa thứ 6 đã giải quyết. Phía trước nói vậy, chính là trực tiếp đi thông đỉnh núi con đường, các vị có muốn hay không cùng nhau, chúng ta phiếu Miêu Phong đỉnh, nhất quyết thắng bại. Những người đó liên thủ thế, Sở Thanh Vân cũng đã sớm nhìn ra. Nhưng đối với này, hắn cũng là căn bản không quan trọng, cũng không có quá mức lưu ý. Bởi vì lấy thực lực của hắn, những người đó coi như là liên thủ, cũng căn bản đối với hắn tạo thành không được bất cứ phiền phức gì. Ngược lại hắn vậy, căn bản không cần lưu ý nguyên lực tiêu hao thượng phong đỉnh, nữa đào thải hết bọn họ chính là. Nhưng mà, đối mặt Sở Thanh Vân mời, đối mặt gần ngay trước mắt, leo lên đỉnh núi con đường. Một thần đám người, lúc này lại tất cả đều, do dự cùng do dự. Khu, Sở huyên thực lực, tại hạ bội phục phục sát đất, trước khi tới ta còn từng tuyên bố. Muốn đem ngươi loại bỏ ở trong đường hầm, bây giờ nghĩ lại thật sự là hổ thẹn vạn phần. Còn như cái này phiếu Miêu Phong đỉnh, ta liền không đi lên. Một thần nói xong, đúng là lấy ra một khỏa đan dược trực tiếp ném tới trong miệng nuốt vào. Nhận thấy được dược lực tồn tại. Trước hắn, nhỏ máu nhận chủ qua hộ thân linh ngọc. Lập tức bay ra ngoài, quay tròn xoay tròn ở giữa, thần tốc phóng xuất ra lực lượng, ngưng tụ thành một cái màu vàng nhạt, bán trong suốt hình chun hộ cháo, đem hắn gắn vào bên trong. Cái này một thần đúng là tuyển chọn trực tiếp buông tha, bản thân đem mình cho đào thải hết. Hắn làm như vậy, một là tự biết thắng lợi vô vọng. Thứ hai, cũng là hứa hẹn hoàn toàn không có cách làm hoàn thành, cũng không mặt đi đỉnh núi đối mặt hắn Tô sư muội. Nhìn thấy một thần đều là như vậy, cái kia những người này, vậy mà cũng đều lấy ra không trọng yếu đan dược hoặc linh dược, uống vào. Từng cái quang cháo, liên tiếp ngưng tụ thành. Cái này hơn 100 người, vậy mà tất cả đều tuyển chọn buông tha, căn bản không dự định cùng Sở Thanh Vân cùng nhau đi leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi, đó là một chỗ sớm đã chuẩn bị cho tốt. Cung cấp các cái lối đi trong lên đỉnh người, cuối cùng quyết chiến sử dụng. Nhưng lúc này, thấy được Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ lại tất cả đều không muốn đi lên. Nguyên lực dùng nhiều không xong một dạng. Vẫn cứ thực lực, lại vẫn cường thành như vậy. Nếu như đi lên, Sở Thanh Vân nhất định sẽ đối với bọn họ đồng thủ. Đến lúc đó, vô luận là ai, có lẽ đều là bị một chiêu trọng thương phần. Thậm chí bọn họ đều thấy, vô luận đi lên vài người đều có thể bị Sở Thanh Vân một kiếm quét ngang. Cùng đi lên bị người quét ngang còn không bằng tại đây bản thân loại bỏ thẳng thắn. Những người này cử động này để cho Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ cùng không nói gì. Trước đó, hắn thật đúng là tính toán, mang nhiều người như vậy cùng nhau lên đỉnh phiếu Miêu Phong, sau đó sẽ cường thế xuất thủ, nghiền ép rớt bọn họ. Xem như là bản thân cường thế đăng tràng. Sở Thanh Vân cũng không phải một cái cực kỳ tốt chiến. Đặc biệt ra thích tranh cường háo thắng người. Bất quá lần này, hắn là Ninh Tuyết tới cũng thì không khỏi không biểu hiện cường thế một ít. Bằng không, khúm núm, sợ hãi lui lui coi như là lấy sau cùng đến trước năm, Ninh Tuyết tuyển chọn hắn, vậy cũng sẽ để cho Ninh Tuyết đi theo trên mặt không ánh sáng. Nên cường thế thời điểm sẽ biểu hiện ra cường thế. Bất quá, những người này chủ động bản thân loại bỏ bản thân, nhưng cũng để cho Sở Thanh Vân bắt bọn họ không có cách làm. Đã như vậy, vậy đa tạ. Sở Thanh Vân xoay người, hướng về phía hơn 100 cái hình chun hộ cháo, hơi chắp tay một cái. Hộ cháo trong, hơn 100 người đều là da mặt run lên, không nhịn được trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Đa tạ. Đa tạ cái sắm a, nếu không phải là ngươi cuối cùng bộc phát ra như thế thủ đoạn, thiên tài sẽ tự mình loại bỏ bản thân. Trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng bọn hắn cũng đều là cường sốc lại nụ cười, chắp tay hoàn lễ, liên thanh nói là hẳn là. Trung giai đại thành kiếm ý. Còn nữa, cuối cùng mới thi triển ra cường đại kiếm quang, rõ ràng cho thấy thánh giả sáng chế kiếm pháp. Lúc này, Sở Thanh Vân ở trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên là trở thành cùng Vũ Phi bằng Kim Dương kia chờ cường giả một cấp bậc nhân vật. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, hắn còn hoàn toàn khỏi cần cố kỵ nguyên lực vấn đề. Đối mặt người như vậy, để cho bọn họ căn bản, hoàn toàn không để được cùng đánh một trận dũng khí. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1305. Có dũng khí ngồi cái. Thông qua cửa thứ 6. Tiếp tục tiến lên không bao lâu. Sở Thanh Vân liền thấy phía trước có một cái bằng đá đường nhỏ thẳng đi thông phía trên. Vậy mà xuất hiện đường, vậy trong này nói vậy chính là đi thông phía trên phiếu miêu phong đỉnh. Không có gì do dự. Hắn trực tiếp đi lên trước, thập cấp mà lên, không nhanh không chậm, từng bước một đi lên. Dọc theo đường nhỏ đi một hồi. Cảnh vật chung quanh, dường như nhanh sinh biến hóa, chung quanh nguyên bản lượn quanh vân vụ, rất nhanh đều biến mất hết. Phía trước, dường như cũng mơ hồ truyền đến, một ít tiếng huyên náo âm. Hắn cái này thật là, từng bước một đi lên phiếu miêu phong đỉnh. Đỉnh núi. Trừ nhanh nhất số 18 thông đạo ở ngoài, lúc này cũng đã có, hắn hơn 30 chỗ thông đạo đều có người xông tới đến. Chỉ bất quá, bao gồm sớm nhất số 18 ở bên trong, sở hữu ngoài thông đạo, lúc này đều còn ở hòa mình. Mỗi một cái lối đi trong, mạnh nhất một cái hoặc hai người, đều là đang yên lặng luyện hóa năng lượng hạch tâm, dành thời gian khôi phục cùng tiết kiệm nguyên lực, cũng không có người xuất thủ. Sở dĩ còn lại người, tuy là tiêu hao đã rất lớn, nhưng vẫn cũ là không có thể tạm thời phân ra đến thắng bại, loại bỏ sạch sẽ. Mỗi cái lối đi chỉ có thể có một người tấn cấp. Không có thông đạo phân ra thắng bại, đây cũng là với hàm ý, năm thanh thiên kiêu ghế, lúc này cũng đều là không. Chiến khu chung quanh những người đó, lúc này trên cơ bản đều là đang chú ý, có nhà mình thiên tài ở chiến đấu kịch liệt địa phương. Nhưng duy chỉ có, năm thanh thiên kiêu vế đối diện mặt trong lầu các, hai đạo nhân ảnh ánh mắt, nhưng thủy chung tập trung ở thứ 27 số thông đạo mở miệng chỗ ấy. Ha ha, Ninh sư muội lại nhìn, cũng trông mong không đến ngươi tiểu tình lang, ngươi a sẽ chờ ngoan ngoãn xuất giá đi. Theo ta thấy, Long Đình Kim Dương cũng không tệ, nhìn qua cũng rất ổn trọng, người thứ nhất lên đến. Nhưng cũng không có vội vã đi ngồi ngày đó kêu vế, mà là tại khôi phục nguyên lực, đúng chúng ta phiếu miêu tông Vũ Phi bằng Vũ Sư Huyên cũng rất tốt. Cho tới bây giờ đến bắt đầu. Ninh Tuyết vị này Tô Sư Tỷ, liền cơ hồ không có dừng lại miệng, một mực nói liên tục. Còn đối với này, Ninh Tuyết cũng là căn bản bất vi sở động, vô luận là thân thể vẫn là khí sắc, đều cơ hồ không có gì thay đổi. Điều này làm cho Tô Sư Tỷ không khỏi thầm hận, trong lòng càng là cười nhạt, càng thêm đang mong đợi thứ 27 số trong thông đạo kết quả đi ra. Bọn nàng. Nàng chờ lấy, xem Ninh Tuyết đau khổ hủ bại khí sắc. Mà đúng lúc này, hai người bọn họ thẳng quan tâm thứ 27 số thông đạo chỗ ấy, rốt cuộc có động tĩnh. Mơ hồ một bóng người, từ bên trong đi ra phía ngoài đi ra. Đến. Ha ha, Ninh sư muội, ngươi nói cái này người thứ nhất lên đến, sẽ một sư huyên sao? Còn là nói, một sư huyên theo ở phía sau đi lên. Ai, ngược lại nói như thế nào, cũng không khả năng, là ngươi cái kia tiểu tình lang. Vừa nói, Tô sư tỷ trong mắt thoáng qua một chút ác độc lãnh mang. Mà Ninh Tuyết lúc này cũng là nửa đạm định không xuống đến, hai cái trắng nõn tay nhỏ bé nắm chặt y phục, con mắt càng là không khỏi trợn to một ít, cơ thể hơi nghiêng về trước lấy, nhìn về phía thứ 27 số thông đạo chỗ ấy. Lúc này trong lòng nàng đúng là sinh ra một ít sợ cảm giác. Không có động tĩnh thời điểm thằng kỳ vọng mau chạy tới. Nhưng xuất hiện một bóng người trong lòng nàng lại rất sợ, vạn nhất người nọ, rõ là một thần làm sao bây giờ. Nhưng loại này khẩn trương cũng không có kéo dài bao lâu. Bóng người càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, liền triệt để theo lối đi kia bên trong đi ra đến đứng ở thứ 27 số thông đạo cuối cùng quyết chiến trên quảng trường. Là Sở Thanh Vân. Hô! Ninh Tuyết khinh xuất khẩu khí, phảng phất trong nháy mắt mất đi lực khí toàn thân. Về phía sau ngồi tê đít ghế trên. Mà bên nàng phía sau, vị kia Tô sư tỷ cũng là trợn tròn con mắt, vẻ mặt không được tin tưởng, cái này, điều này sao có thể, hắn làm sao sẽ đi lên, hắn hẳn là bị một sư huyên loại bỏ ở trong đường hầm mới đúng. A, Tô sư tỷ, xem ra ngươi an bài là ra chút vấn đề. Ninh Tuyết khẽ cười nói, leo lên phiếu miêu phong. Tóm lại cũng như thế, qua cửa thứ nhất, trong lòng nàng cũng là hơi ung dung một điểm. Tô sư tỷ lườm Ninh Tuyết một cái, hừ lạnh nói ra. Hừ, chẳng qua là người thứ nhất lên đến mà thôi, chớ đắc ý quá sớm, cùng một sư huyên bọn họ đi lên, vẫn là phải đem hắn cho đào thải hết. Nghe nói như thế, Ninh Tuyết chân mày lại là mặt nhăn trong lòng không khỏi, nhiều hơn một ít lo nghĩ. Chỉ là, hai người bọn họ, xa xa nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân xem một hồi, lại không nhìn thấy, còn nữa người theo phía sau hắn trong thông đạo đi tới. Mà lúc này, cũng không có thiếu người hiện thứ 27 số trong thông đạo, vậy mà. Chỉ điểm tới một người. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ chỉ có một người, người khác đi đâu? Hẳn là, chỉ có một mình hắn thông qua. Còn là nói, người khác sớm bị loại bỏ rớt. Thứ 27 số trong thông đạo chẳng lẽ sớm mở ra quyết chiến. Rất nhiều người trong lòng đều là vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này ở nhìn chung quanh một chút tình huống sau, Sở Thanh Vân liền ngẩng đầu để mắt tới 50 thông đạo quyết chiến quảng trường chỗ vây quanh điêu ở trên bãi đá 5 thanh ghế đá. Chỗ ấy, nói vậy chính là đại biểu cho thắng lợi sau cùng 5 người đứng đầu, cách gọi là thiên kiêu ghế. Vốn tưởng rằng đi lên tương đối trễ, sẽ phải bị người cho ngồi đầy, không nghĩ tới, lại vẫn tất cả đều không. Sở Thanh Vân trước đó, trước cùng Thiên Long Điện Đinh Thừa Tự bọn họ, ở mới vừa vào lúc tới sau liền dây dưa một phen. Về sau, lại là một mình hắn xuất thủ, đi đối phó những khôi lỗi kia, trình độ tự nhiên kém hơn hắn trong thông đạo, tất cả mọi người cùng tiến lên. Sở dĩ cái này đi lên trình độ, cũng không tính là tương đối chậm. Làm sơ do dự, Sở Thanh Vân liền trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy đến trên thạch đài. Vừa lúc cách hắn nơi này gần nhất, cũng thấp nhất bên kia. Có người muốn động thiên kiêu vế. Sở Thanh Vân cử động này, lập tức hấp dẫn chung quanh cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý. Thậm chí, tựu liền hơn 30 sử quyết chiến trên quảng trường, rất nhiều khôi phục nguyên lực cường giả hoặc là chính trong kịch chiến người đều bị hấp dẫn chú ý. Tiểu tử kia là ai đã vậy còn quá nhanh, liền giải quyết hết sở hữu đối thủ tấn cấp đợt thứ hai. Không biết là từ thứ 27 số trong thông đạo đi ra, dường như chỉ đi ra một mình hắn. Hắc hắc, thú vị, rốt cuộc có người bắt đầu đi đánh năm thanh thiên kiêu vế chủ ý. A, các ngươi đoán hắn dám đi ngồi cách nào một thanh. Rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ. Mà thảo luận nhiều nhất chính là Sở Thanh Vân hắn cuối cùng dám đi ngồi trên cách nào một thanh thiên kiêu vế. Thiên kiêu vế có 5 thanh, tuy là sắp xếp cùng nhau, nhưng có phân chia cao thấp. Bên trái nhất một bả cao nhất, cao hơn nhiều hắn 4 thanh. Rõ ràng cho thấy xếp hàng thứ nhất thiên kiêu vế. Mà hắn 4 thanh cũng là lần lượt cao thấp sắp xếp, càng đến gần bên trái, lại càng cao. Hôm nay trước 2 canh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1306. Xem ai thất vọng. Nhảy lên thạch đài. Thanh thứ 5 thiên kiêu vế gần ngay trước mắt. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là căn bản là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp theo thạch đài hướng về phía trước đi tới. Thanh thứ 4. Thứ 3 thanh. Cũng bị hắn trực tiếp lướt qua. Sở Thanh Vân lần này động tác để cho chung quanh rất nhiều người đều là trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn đi đánh trước đó 2 cây thiên kiêu vế chủ ý hay sao? 5 thanh thiên kiêu vế. Hiển nhiên là bài danh càng đến gần trước, hàm kim lượng càng cao càng có thể chứng nhận thực lực của chính mình. Có khả năng ngồi vững vàng số 1 thanh thứ 2 thiên kiêu vế, hoàn toàn liền có thể nói là Vân Thai Phủ, Bắc Lương Phủ, hai phủ xếp hàng thứ nhất, để nhị thiên kiêu. Sở dĩ, rõ ràng, có khả năng ngồi càng đến gần trước, lấy được phiếu Mưu Tông Thánh Nữ ưu ái cơ hội, cũng liền càng lớn. Trước 2 cây thiên kiêu vế, đó là cơ hồ sở hữu, những thứ kia nổi danh cao nhất cường giả. Đều nhìn chằm chằm vào. Mà hiện tại, lại có người trước phải bọn họ một bước đồng thủ. Bất quá, đi ngang qua thanh thứ 2 thiên kiêu vế thời điểm, Sở Thanh Vân cũng vẹn vẹn chỉ là lườm một cái. Sau đó trực tiếp thẳng, hướng đi bên trái nhất, cũng cao nhất thanh thứ nhất thiên kiêu vế. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên là thanh thứ nhất. Nếu là Kim Dương hoặc Vũ Phi bằng thậm chí Huyết Hạo, Cao Thiểu Dương bọn họ những người đó thẳng đến thanh thứ nhất thiên kiêu vế đi. Có lẽ cũng sẽ không biết có nhiều người như vậy kinh ngạc. Nhưng vấn đề là cái này người thứ nhất lên đi, lại thẳng đến thanh thứ nhất thiên kiêu vế, cũng chỉ là một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, hơn nữa còn chỉ là bát cấp võ hoàng. Cái này khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Mà thấy như vậy một màn chung quanh rất nhiều năm khẽ cường giả cũng đều là đều sắc mặt thay đổi. Thứ 18 xấu ngoài thông đạo. Kim Dương trên mặt, càng là trong nháy mắt lộ ra tức giận. Hắn bỗng nhiên thân hình nhảy một cái trực tiếp đánh về phía trên thạch đài Sở Thanh Vân, một chưởng đánh tới. Sở Thanh Vân, ngươi dám? Giữa không trung Kim Dương gào thét, trên thân càng là quang mang đại thịnh thôi đồng thoạt đầu thiên thánh thể lực lượng. Khí thế đáng sợ, như tầng tầng sóng lớn vậy, liên tiếp cuồn cuộn ra trong nháy mắt kinh sợ toàn trường. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, ta có gì không dám. Nguyên lực long ảnh ngưng tụ thành, Sở Thanh Vân thi triển ra ngũ ngục bí pháp, chủ động theo trên thạch đài nhảy ra, phất tay một trường đón nhận Kim Dương. Thình thịch. Giữa không trung, hai người đối một trường. Hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt ở trong lòng bàn tay bảo ra, đem hai người đều chấn được kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược trở lại. Kim Dương trở xuống thứ 18 số thông đạo mở miệng, chỗ kia quyết chiến trên quảng trường, khí sắc nổi giận nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nhân cơ hội trở xuống đến trên thạch đài, quần áo nghiêm chỉnh trực tiếp ngồi vào thanh thứ nhất thiên kiêu trên ghế. Sở Thanh Vân nhìn trên thạch đài, chỗ cao nhất Sở Thanh Vân, Kim Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm càng là cầm được gân xanh căng lên. Trong thông đạo sông quan thời điểm, hắn không tiếc liên tiếp xuất thủ tiêu hao không ít nguyên lực đối phó khôi lỗi, cuối cùng mới thứ nhất, leo lên phiếu Mưu Phong. Lúc đầu nghĩ, mượn cách này một ưu thế, Nửa thứ nhất tấn cấp đợt thứ hai, dẫn đầu ngồi trên thanh thứ nhất thiên kiêu ghế thẳng ngồi vào cuối cùng. Như vậy, khẳng định có thể cực đại tăng thêm, hắn bị phiếu Miêu Tông thánh nữ chọn trúng tỷ lệ. Nhưng không nghĩ tới, Sở Thanh Vân đột nhiên biết Hoành không giết ra, hoàn toàn phá đi hắn kế hoạch. Sở Thanh Vân bên kia, chẳng những chỉ có một mình hắn, leo lên phiếu Miêu Phong để cho hắn trực tiếp tấn cấp đợt thứ hai. Hơn nữa hắn vậy mà còn dám to gan lớn mật. Đi ngồi trên thanh thứ nhất thiên kiêu ghế. Sau một lát, Kim Dương đột nhiên quay đầu, nhìn mình bên này cuối cùng vẫn là trong kịch chiến ba người. Đều cút cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân sáng lên ánh sáng chói mắt, cả người như là hóa thân thành một cái loại nhỏ thái dương trong nháy mắt tiến lên. Đại Nhật Liệt Dương thánh thể. Tiên thiên thánh thể lực lượng thi triển ra, còn lại ba người kia đã đánh được sức cùng lực kiệt, nguyên lực gần như khô kiệt, cửu cấp võ hoàng căn bản là không trụ được, bị hắn một quyền một cước trực tiếp đào thải hết. Thứ 18 số thông đạo, lúc này chỉ còn dư lại Kim Dương một người. Mà hắn tại giải quyết ba người kia sau, liền không chút nào do dự, lại lần nữa đứng dậy nhảy lên, nhảy hướng trên thạch đài thanh thứ hai thiên kiêu ghế. Ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn Sở Thanh Vân một cái, Kim Dương vẻ mặt không cam lòng, ngồi vào thanh thứ hai thiên kiêu trên ghế. Lúc này Kim Dương hận không được, vọt thẳng đi lên đem Sở Thanh Vân đánh xuống, sau đó bản thân ngồi trên thanh thứ nhất thiên kiêu ghế. Nhưng hắn trong thông đạo tấn cấp người còn không có chọn lựa, đợt thứ hai cũng không có bắt đầu, hắn căn bản là không có cách làm động thủ. Mà chỉ một lát sau, lại có một người nhảy lên thạch đài. Vân Đài Thiên Kiêu bảng đệ nhất danh, phiếu Miêu Tông Vũ Phi Bằng. Lúc này, Vũ Phi Bằng khí sắc cũng là tương đương xấu xí. Hắn xem Sở Thanh Vân cùng Kim Dương một cái, hừ lạnh một tiếng, tức giận ngồi vào thứ ba thanh Thiên Kiêu trên ghế. Kim Dương động thủ trong nháy mắt, hắn liền nhận thấy được không đúng, cũng là không nữa yêu thương tất cả nguyên lực đối với hắn bên kia còn lại người hung hãn xuất thủ. Nhưng tiếc là vẫn là trễ một bước. Đường đường Vân Đài Thiên Kiêu bảng số 1, phiếu Miêu Tông võ hoàng cảnh mạnh nhất người, vậy mà đành phải thứ 3. Điều này làm cho Vũ Phi Bằng trong lòng tức giận, hận không được hiện tại liền khai chiến đoạt lại thuộc về mình vị trí. Mà lúc này, ngồi ở bên trái nhất chỗ cao nhất thanh thứ nhất thiên kiêu trên ghế Sở Thanh Vân chợt như là nếu có điều sát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện mặt chỗ kia lầu các. Nhìn thấy Sở Thanh Vân xem qua đến, trong lầu các Ninh Tuyết cùng Tô Sư Tỷ đều là đột nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt theo trước đó trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Cái này tiểu tử này cũng dám đi ngồi thanh thứ nhất thiên kiêu ghế, đem Vũ Sư Huyên cùng Kim Dương đều cho chen xuống. Tô Sư Tỷ vẫn như cũ là vẻ mặt vẻ không dám tin. Mà Ninh Tuyết lúc này tuyệt mỹ trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Tô Sư Tỷ, xem ra một Sư Huyên là lên không nổi, ngươi lần này tính sai là có chút nhiều. Ngươi! Tô Sư Tỷ ánh mắt lộ ra tức giận, không nhịn được cắn răng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng lại giãn ra, hừ, hiện tại ngồi lên cũng chính là ngồi một chút mà thôi, thứ bậc hai lần khai chiến đúng là vẫn còn cũng được đánh xuống. Ngồi lên có thể có ít lời gì, có thể ngồi yên, có thể ngồi vào cuối cùng. Đó mới hữu dụng. Ninh sư muội, ngươi lo lắng điểm, cẩn thận, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nói xong Tô Sư Tỷ ánh mắt liếc nhìn Ninh Tuyết, khóe miệng nâng lên một chút vẻ mỉa mai. Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút hôm nay đúng là ai muốn thất vọng. Ninh Tuyết đầu cũng không có hồi, nhàn nhạt đáp lại nói ra. Tuy là cách tầng tầng xa mỏng, nhưng nàng nhưng cũng có thể mơ hồ nhận thấy được, Sở Thanh Vân dường như cùng 20 mấy ngày trước gặp mặt thời điểm có chút không giống. Hơn nữa nàng đối Sở Thanh Vân cũng là có chút hiểu rõ, biết Sở Thanh Vân cũng không phải cái loại này lỗ mãng người. Đã hắn dám đi, ngồi thanh thứ nhất thiên kiêu ghế, như vậy nhất định chính là chính hắn dự định cùng cậy vào. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1307. Tự mình tiến tới gánh. Theo Sở Thanh Vân nhảy lên thạch đài bắt đầu. Ngắn ngủi 2 phút không đến lúc đó ở giữa. Ba vị trí đầu đem thiên kiêu vế, vậy mà tất cả đều có thuộc sở hữu. Điều này làm cho nhiều ở chung quanh quan chiến người đều là trong lòng kinh ngạc, thậm chí ngay cả địa phương khác chiến đấu kịch liệt đều không làm sao quan tâm. Trước 2 cây thiên kiêu vế, vậy mà tất cả đều rơi xuống Long Đình trong tay, Vũ Phi Bằng mới rơi xuống cái thứ 3 thanh, đây thật là. Kim Dương cũng liền thôi, Thánh Giả Môn Phiệt truyền nhân, lại là Bát Bộ Thiên Long Điện trong Thiên Long Điện cái này một đại nhân vật thủ lĩnh. Ngồi trên thanh thứ 2 thiên kiêu vế thì cũng chẳng có gì, nhưng khác tên tiểu tử kia, lại xem như là cái thứ gì cũng dám đi ngồi thanh thứ nhất. Hừ, nhảy nhót vai hề thôi, cũng chính là đoạt cái trước, đợi lát nữa đợt thứ 2 khai chiến, nhất định sẽ thứ nhất bị người đánh xuống. Không sai, tiểu tử kia bất quá bát cấp võ hoàng, cũng dám đi ngồi thanh thứ nhất thiên kiêu vế, tuyệt đối là tìm chết. Trước 2 cây thiên kiêu vế, tất cả đều rơi vào Long Đình trong tay. Điều này làm cho nhiều Vân Thai phủ người, lúc này trong lòng đều là vô cùng không vừa lòng, riêng là đối Sở Thanh Vân. Cơ hồ tất cả mọi người thấy, Sở Thanh Vân chỉ là một, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Chờ đến đợt thứ 2 đỏ sức ngay từ đầu, hắn liền khẳng định, sẽ bị người trực tiếp cho đuổi thiên kiêu vế. Thậm chí, tự liền Long Đình những thứ kia tôn giả cùng vũ tôn cảnh các cường giả lúc này đều là không khỏi lắc đầu cười khổ. Bọn họ cũng đều biết, Sở Thanh Vân thực lực không yếu, tư chất tiềm lực càng là rất mạnh. Nhưng hắn hiện tại, dù sao cũng vẻn vẹn chỉ là bát cấp võ hoàng, hơn nữa còn mới vừa đột phá đến võ hoàng cảnh chỉ có 1 năm. Nếu là đến thứ 4 thanh thứ 5 thiên kiêu trên ghế ngồi một chút, thì cũng chẳng có gì, đi lên vui đùa một chút mà thôi. Nhưng trực tiếp đi thanh thứ nhất ngồi lên, cái này coi như thật sự là biết chọc tức một ít 2 phủ đỉnh cấp thiên kiêu. Hừ, Sở Thanh Vân, xem ra rất nhiều người đối với ngươi ngồi trên cái này thanh thứ nhất thiên kiêu vế đều là ý kiến rất lớn. Kim Dương liếc nhìn Sở Thanh Vân có chút đắc ý cười lạnh nói. Chung quanh những người đó nói, tuy là chỉ có thể mơ hồ nghe được chút đôi câu vài lời, nhưng đại khái vẫn có thể đoán được một ít ý tứ. Ý kiến rất lớn, thì có thể làm gì? Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Hắn đã có dũng khí ngồi trên cái này thanh thứ nhất thiên kiêu vế, như vậy tự nhiên là sớm đã chuẩn bị cho tốt, phải gánh vác ngồi lên kết quả. Sở Thanh Vân đúng không chân chính đan võ song tuyệt, hừ. Ta xem ngươi là đắc ý có chút quá mức, thứ bậc 2 lần bắt đầu, ngươi liền sẽ rõ ràng có nhiều chỗ, không phải ngươi nên ngồi. Vũ Phi Bằng lúc này cũng là đè nén vẻ giận dữ nói ra. Bị Kim Dương lấn áp một đầu, hắn còn có thể miễn cưỡng nhận, nhưng phía trước nhiều Sở Thanh Vân cứng rắn đem hắn cho chen đến thứ 3. Đây là để cho Vũ Phi Bằng, vô luận như thế nào đều căn bản là không có cách nhận cùng tán thành. Tuy là thứ 3 cũng đủ để tiến nhập cuối cùng để cho phiếu Miêu Tông Thánh Nữ tuyển chọn, nhưng hắn hiển nhiên là không có đến đây từ bỏ ý đồ. Ba người dẫn đầu ngồi trên thiên kiêu vế. Nhưng giữa bọn họ tranh đấu cũng đã hiển lộ ra mánh khóe. Kim Dương, Vũ Phi Bằng đều sẽ không cam lòng để cho Sở Thanh Vân ngồi vững vàng vị thứ nhất. Bị hắn cho đè ở phía dưới. Mà Sở Thanh Vân, hắn như là đã ngồi lên, như vậy thì chắc chắn sẽ không cho phép, còn nữa người đem hắn cho đuổi xuống. Đây là không có thể hòa giải mâu thuẫn. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là không có chút nào hối hận. Đối người khác mà nói, liều mạng tranh đoạt cái này thanh thứ nhất thiên kiêu vế, xem tự nhiên là hy vọng có khả năng lấy được Ninh Tuyết nhiều hơn ưu ái, tăng thêm bị chọn trúng cơ hội. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói cũng là căn bản không quan trọng. Bởi vì hắn chỉ cần có thể ở năm thanh thiên kiêu trên ghế ngồi vào cuối cùng, như vậy Ninh Tuyết khẳng định đều có thể không chút nào do dự tuyển chọn hắn. Với hắn mà nói thanh thứ nhất cùng thanh thứ năm thuộc về cũng không có gì khác biệt. Nhưng dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân vẫn là dứt khoát, không có gì do dự liền tuyển chọn thanh thứ nhất. Bởi vì, nếu như tuyển chọn thanh thứ năm nói, không có Kim Dương, Vũ Phi Bằng nhằm vào, chính hắn có lẽ biết có khả năng rất nhẹ nhàng liền qua được, ngồi vào cuối cùng. Nhưng bởi như vậy, chẳng khác nào là đem rất nhiều áp lực, vô hình trung chuyển rời đến Ninh Tuyết trên thân. Để trước bốn cái, rõ ràng càng mạnh còn có lai lịch người không chọn, vẫn cứ chọn chúng thứ năm Sở Thanh Vân. Lời như vậy, có lẽ phiếu Miêu Tông nội ngoại đều có thể đối với nàng xuất hiện một ít không phải chê. Đây là Sở Thanh Vân chỗ không muốn nhìn thấy. Sở dĩ, hắn tình nguyện tuyển chọn đi đối mặt Kim Dương, Vũ Phi Bằng bọn họ, đem những này áp lực do tự mình tiến tới gánh chịu. Để cho Ninh Tuyết có khả năng không hề cố kỵ, không có chút nào lo lắng tuyển chọn đệ nhất danh Sở Thanh Vân, mà không phải hạng năm Sở Thanh Vân. Hơn nữa hiện tại hắn cũng có thực lực này, có cái này khí. Thiên kiêu trên ghế ba người cũng không nói thêm gì. Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng hai người, rất nhanh thì mỗi cái lấy ra một con rối năng lượng hạch tâm, vận chuyển lên nguyên lực, luyện hóa. Leo lên phiếu Miêu Phong trên đường. Đối phó nhiều như vậy khôi lỗi để cho hai người nguyên lực cũng là tiêu hao dường như nghiêm trọng. Hiện tại dành thời gian có thể khôi phục thêm một điểm tóm lại là tốt. Mà Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là tay một phen, lấy ra một cái năng lượng hạch tâm bắt đầu vận chuyển lên nguyên lực, luyện hóa. Lần này, hắn lấy sức một mình, liên tục kích sát 800 cái khôi lỗi cộng thêm một cái 10 thước khổng lồ khôi lỗi. Như vậy kịch liệt thêm chiến đấu lâu dài, đối nguyên lực tiêu hao tuyệt đối là tương đối lớn. Cho dù là lấy Sở Thanh Vân nguyên lực tích lũy cũng là bị cứng rắn tiêu hao hết, sấp xỉ 1/3 nguyên lực. Tiêu hao hết nguyên lực, về số lượng tuyệt đối là phi thường to lớn, người thường căn bản khó có thể chịu đựng. Nhưng ở tỷ lệ đi lên nói, vẫn tính là ở có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, là không được chọc người khả nghi, Sở Thanh Vân vẫn là lấy ra năng lượng hạch tâm, luyện hóa nguyên lực. Ngược lại đây cũng là sớm muộn gì đều có thể làm. Không đem tiêu hao hết nguyên lực bù lại, hắn cũng không có cách nào tích xúc thỏa mãn đủ nguyên lực đi trùng kích cửu cấp võ hoàng. Luyện hóa một hồi, Sở Thanh Vân không khỏi nhẹ nhàng cau mày một cái, bởi vì lấy nguyên lực luyện hóa tốc độ thật sự là quá chậm. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Quen thuộc lực thôn phệ cùng thôn phệ võ hồn, cách loại này cực nhanh thôn phệ luyện hóa tốc độ, lại dùng nguyên lực luyện hóa, để Sở Thanh Vân cảm giác có chút khó có thể chịu được. Hiện tại quan tâm tiêu điểm hẳn là ở phía dưới trong đại chiến, không sẽ là bên này mới đúng. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân mượn trên tay, sáng lên nguyên lực quang mang che đậy, lặng yên thi triển ra một chút lực thôn phệ theo nơi lòng bàn tay chạm tới trong tay năng lượng hạch tâm phía trên. Nhất thời từng đạo tinh thuần nguyên lực theo lực thôn phệ chảy vào thôn phệ võ hồn trong bị thần tốc luyện hóa. Bổ sung đến Sở Thanh Vân bản thân khí hải cùng hoàng đạo kim đan trong. Gần như cùng lúc đó bắt đầu luyện hóa. Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng bọn họ vẫn không có thể luyện hóa ra bao nhiêu nguyên lực. Mà Sở Thanh Vân trong tay, viên kia năng lượng hạch tâm cũng đã triệt để mất đi lực lượng trở thành một bả phế thải. Lúc này, luận nguyên lực tốc độ khôi phục, Sở Thanh Vân so với bọn hắn, phải nhanh gấp trăm lần không chỉ. Nhưng nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là tâm niệm vừa động cầm trong tay phế thải thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, lấy ra cái kia màu sắc phiếm hồng cao 10 mét thật lớn khôi lỗi năng lượng hạch tâm tiếp tục vận chuyển lực thôn phệ luyện hóa. Phổ thông năng lượng hạch tâm ẩn chứa nguyên lực quá ít quá dễ dàng thôn phệ hết sạch trở thành phế thải. Nếu là nhiều lần thay đổi, sợ là sẽ phải dễ dàng bị người chú ý tới. Sở dĩ, hay là trực tiếp đưa cái này lớn nhất lấy ra thôn phệ biết càng thêm thuận lợi cùng an toàn ẩn nấp. Hôm nay liền hai canh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1308. Thứ nhất bị khiêu chiến. Ôm cái thật lớn tinh thạch luyện hóa. Nhìn qua thật là có chút quái gì, bất quá lúc này đổ cũng không có người nào đặc biệt để ý. Ở ba người khôi phục nguyên lực thời điểm, hắn chỗ lối đi cũng từ từ phân ra kết quả. Tình hình chung đều là một ít thực lực yếu hơn người trực tiếp lẫn nhau chiến đấu kịch liệt, hai bên loại bỏ chỉ còn dư lại một hai thời điểm bị một mực bên cạnh khôi phục nguyên lực, mạnh nhất người nọ xuất thủ đào thải hết. Đương nhiên, cũng có chút trong thông đạo, có hai người hoặc mấy người thực lực tương đương, vậy miễn không được, muốn tới một hồi kịch liệt hơn tỷ đấu. Hắn thông đạo. Lục tục, có người thành công trổ hết tài năng tấn cấp đến tỷ võ chiêu thân đợt thứ hai. Nhưng không phải mỗi người đều muốn phía trên thạch đài đi ngồi trên thiên kiêu ghế. Có mấy cái kết thúc nhanh, mặc dù có cơ hội có thể lên, nhưng cũng không có đi, mà là yên lặng đợi chờ ở dưới thạch đài. Thậm chí, tựu liền vân đài thiên kiêu bảng phía trên. Xếp hàng thứ hai thiên hỏa thánh tôn Tư Thương Viêm tấn cấp sau, đều cũng không có đi ngồi thứ tư thanh thứ năm thiên kiêu ghế, mà là chờ ở phía dưới. Chỉ là Tư Thương Viêm ánh mắt cũng là liên tiếp, liếc về phía thanh thứ nhất thiên kiêu trên ghế Sở Thanh Vân, khóe miệng ngậm lấy một cười nhạt. Thanh thứ bốn thiên kiêu ghế, rất nhanh bị người chiếm giữ. Là Phiếu Miêu Phong một cách đệ tử nòng cốt, ở vân đài thiên kiêu bảng phía trên, xếp hạng thứ 13, so với kia một thần còn muốn yếu hơn một ít. Thanh thứ năm thiên kiêu ghế, cũng sau đó bị người ngồi trên. Là Vân Thai Phủ một cái cường đại tông môn đệ tử, vân đài thiên kiêu bảng phía trên, xếp hạng thứ 10 cửu gia hỏa. Đến đây, năm thanh thiên kiêu ghế tạm thời tất cả đều có thuộc sở hữu. Mà đổi thành một bên thông đạo bên kia chiến đấu, cũng là từ từ tiến nhập giai đoạn kết thúc. Theo thực lực tương đương hai người, một phen chiến đấu kịch liệt, rác ra thắng bại sau, tỷ võ chiêu thân vòng thứ nhất. Cũng chính thức kết thúc. 50 cách leo lên đỉnh núi thông đạo. Theo lý thuyết, mới có thể rác ra 50 cường giả tấn cấp đến đợt thứ 2 đỏ sức. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có 34 người tấn cấp đến đợt thứ 2. Còn có 16 cái lối đi người bên trong, hoặc là bởi vì sớm nội chiến, hoặc là bởi vì thực lực tổng hợp quá yếu, toàn bộ toàn quân bị diệt ở khôi lỗi ngăn trở phía dưới. Chư vị còn có 16 cái lối đi. Không có ai đi lên, nhưng trước đó đã phái người đi xác nhận qua tình huống, ở trong đó tất cả mọi người đều đã toàn bộ đào thải hết. Sở dĩ ta tuyên bố, vòng thứ nhất triệt để kết thúc, Vân Thai Phủ, Bắc Lương Phủ tổng cộng có 34 người tấn cấp đến đợt thứ 2 đỏ sức. Hiện tại, đợt thứ 2 tỷ thí đỏ sức chính thức bắt đầu. Chỉ có ở năm thanh thiên kiêu trên ghế ngồi vào cuối cùng người, mới có tư cách bị thánh nữ chỗ chọn. Phiếu Miêu Tông một vị tôn giả tuyên bố kết quả. Thanh âm vang vọng toàn trường. Trong nháy mắt cả khu vực bầu không khí. Tựa hồ cũng lập tức phát sinh cải biến, biến được ngay mở nhiều. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là lập tức nhìn về phía trên thạch đài mấy người cùng với dưới thạch đài mấy người. Chân chính chiến đấu sắp sẽ bắt đầu. Hắc hắc, cuối cùng bắt đầu, rõ là tốt chờ mong a. Không biết ai tài năng ở đó năm thanh thiên kiêu trên ghế ngồi vào cuối cùng. Bên dưới bệ đá, thế nhưng có không ít thực lực cường đại gia hỏa cũng không có ngồi lên đây. Trước tiên ngồi lên đi, liền với hàm ý trước trở thành mục tiêu, có dũng khí trực tiếp ngồi lên, hoặc là có đầy đủ tự tin, không sợ kẻ khác khiêu chiến, thậm chí không sợ đến xa luân chiến, hoặc là chính là tự biết thực lực không được, chỉ là đi lên ngồi một chút, lộ cái mặt mà thôi. Kim Dương, Vũ Phi Bằng tuyệt đối là không sơ hở tí nào, căn bản không người dám động đến bọn hắn, còn như khác ba cái, sợ là treo. Rất nhiều người đều là lộ ra kích động cùng chờ mong thần sắc, biến được có chút hưng phấn. Thậm chí, tựu liền Ninh Tuyết. Cùng nàng Tô Sư Tỷ, khí sắc đều là biến được có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đợt thứ hai chính thức bắt đầu. Đi qua, rất ngắn tính mịch sau, có một người rốt cuộc không nhịn được, dẫn đầu nhảy ra. Sở Thanh Vân, ngươi có tài đức gì, dám đi ngồi thanh thứ nhất thiên kiêu ghế, ta Cốc Phong Vũ muốn khiêu chiến ngươi, cho ta lại nhất chiến. Người này dĩ nhiên là trực tiếp để mắt tới Sở Thanh Vân. Cốc Phong Vũ, cửu cấp võ hoàng, Vân Thai Phủ Bích Thủy Tông đệ tử nòng cốt, Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên, xếp hạng thứ 17. Có thể ở Thiên Kiêu bảng phía trên, xếp hạng tên thứ 17. Cốc Phong Vũ thực lực thật là phi thường cường đại, thậm chí ở chỗ tiến nhập cái lối đi kia trong đều là mạnh nhất một cái. Bất quá, tấn cấp đến cái này đợt thứ 2, tại đây còn lại 34 tên trẻ tuổi trong cường giả, hắn Thiên Kiêu bảng hạng thứ 17 thực lực, liền lộ vẻ được có chút không đáng chú ý. Muốn ở trên trời kiêu trên ghế ngồi vào cuối cùng, vậy càng là trên cơ bản không có hy vọng gì. Sở dĩ có thể nghĩ, hắn lúc này hướng Sở Thanh Vân xuất thủ khiêu chiến, bất quá là muốn đem Sở Thanh Vân đánh xuống, đi thử một lần thanh thứ nhất thiên kiêu ghế, nhìn xuống hắn cường giả cảm giác mà thôi. Nhìn thấy giống như Cốc Phong Vũ như vậy, một cái thực lực cơ hồ có thể nói là đệm gia hỏa, cũng dám đi trực tiếp khiêu chiến Sở Thanh Vân. Chiến khu chung quanh, nhiều Phiếu Miêu Tông cùng với Vân Thai Phủ các đại tông môn người đều là không khỏi cười rộ lên. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, rốt cuộc phải gặp đến báo ứng, quả nhiên là bị người thứ nhất để mắt tới khiêu chiến. Hắc hắc, Cốc Phong Vũ mặc dù chỉ là thiên kiêu bảng phía trên xếp hạng thứ 17, nhưng đối phó với Long Đình một cách vô danh tiểu tử tuyệt đối là dễ dàng. Hừ, dám đi động thanh thứ nhất thiên kiêu vế, đây chính là kết quả. Đợi lát nữa, nhìn hắn làm sao đầy bụi đất lăn xuống đi. Cơ hồ không có một người là thấy được Sở Thanh Vân. Thậm chí tự liền Long Đình những thứ kia tôn giả cùng vũ tôn cảnh các cường giả đều là không nhìn được thằng lắc đầu. Sở Thanh Vân thực lực bọn họ cũng đã nghe nói qua một ít. Thông qua vòng thứ nhất thật là có một chút khả năng, nhưng muốn ngồi vững vàng thanh thứ nhất thiên kiêu ghế, đó không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ, căn bản không khả năng. Mà lúc này, năm thanh thiên kiêu ghế đối diện mặt trong lầu các, Tô sư tỷ trên mặt cũng là lần thứ hai lộ ra cười nhạt. Ninh sư muội, ngươi tiểu tình lang đúng là người thứ nhất bị khiêu chiến a, chỉ là không biết, hắn lại có khả năng chống đỡ mấy chiêu mới bị đuổi xuống đây. Tô sư tỷ, kết quả còn chưa có đi ra, nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Ninh Tuyết nhẹ nói đạo, quá vẹn toàn. Hừ, mặc dù không biết. Một sư huyên chỗ ấy đúng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để cho một mình hắn đi lên, nhưng ngươi cho rằng tiểu tử này chính là bát cấp võ hoàng còn có thể đánh được Cốc Phong Vũ hay sao? Tô sư tỷ hừ lạnh nói ra. Nhìn về phía trước trong ánh mắt càng là tràn ngập chờ mong. Bọn nàng. Nàng chờ lấy xem Sở Thanh Vân bị Cốc Phong Vũ ung dung đánh bại sau, Ninh Tuyết xấu xí cùng thất vọng khí sắc. Mà Ninh Tuyết lúc này thần sắc cũng là không khỏi biến được ngay mở một ít. Tuy nói trong lòng nàng đối Sở Thanh Vân là có chút tín nhiệm. Nhưng nàng chính mắt thấy được Sở Thanh Vân xuất thủ cũng đã là một năm trước, vẫn là vũ vương cảnh thời điểm. Không biết gia hỏa này hiện tại cuối cùng là có thêm cái dạng gì thực lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1309. Cũng không đứng lên. Sở Thanh Vân thứ nhất bị khiêu chiến. Trên thạch đài xuống, rất nhiều người trên mặt cũng đều là lộ ra giọng mỉa mai cùng châm chọc nụ cười. Kim Dương càng là nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân có chút đùa cợt cười nói. Sở Thanh Vân, mặc dù không biết Đinh Thừa Tự ngu xuẩn tại sao sẽ để cho ngươi thông qua vòng thứ nhất, nhưng hiện tại đến xem, ngược lại cũng khó không được là một chuyện tốt, ít nhất có thể tăng thêm một ít lạc thú. Lạc thú? Nếu như ngươi nghĩ xem ta bị đánh xuống đi, vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Trước đó vòng thứ nhất thời điểm, Thiên Long Điện Đinh Thừa Tự đều bị hắn ung dung đánh bại. Loại bỏ ở thứ 27 số trong thông đạo. Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh thứ 9 một thần tức thì bị hắn hù dọa trực tiếp tự mình loại bỏ bản thân. Hiện tại, đối mặt một cái Thiên Kiêu bảng phía trên, xếp hạng thứ 17 ra hỏa khiêu chiến, Sở Thanh Vân trong lòng tự nhiên là sẽ không có một điểm áp lực. Bất quá lúc này, Cốc Phong Vũ cũng là căm tức. Sở Thanh Vân, mau mau lăn xuống đến đánh với ta một trận trong vòng 3 chiêu, nếu là loại bỏ không được ngươi, ta Cốc Phong Vũ hôm nay liền bản thân loại bỏ bản thân. Cốc Phong Vũ gầm lên. Hắn chủ động thứ nhất nhảy ra, hướng Sở Thanh Vân phát động khiêu chiến. Nhưng Sở Thanh Vân lại như là căn bản không để ý đến hắn, ngược lại là cùng bên cạnh Kim Dương nói chuyện lên. Điều này làm cho Cốc Phong Vũ trong lòng có loại bị khinh thị cảm giác, không nhịn được nổi giận đùng đùng. Sở Thanh Vân quay đầu từ trên cao nhìn Cốc Phong Vũ, nói ra. Đối phó ngươi khỏi cần xuống, hơn nữa cũng không cần ba chiêu, một chiêu liền đầy đủ. Nghe nói như thế chung quanh nhất thời lại là tất cả xôn xao. Lời này nếu là do Kim Dương, Vũ Phi Bằng mà nói, vậy cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng chính là một cái bát cấp võ hoàng, dám tuyên bố chỉ dùng một chiêu là có thể đối phó Cốc Phong Vũ, đây không khỏi cũng quá cuồng vọng một ít. Mà Cốc Phong Vũ lúc này càng là trong nháy mắt nổi giận. Sở Thanh Vân, ngươi! Ngươi dám coi thường ta! Vậy ta hôm nay để ngươi nhìn ta một chút lợi hại, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi phải thế nào một chiêu đối phó ta? Dưới sự tức giận, Cốc Phong Vũ trên thân nguyên lực bạo dũng ra, thân thể càng là toàn bộ trong chớp mắt trở thành quang mang rạng rỡ đồng thau vẻ, sau đó càng là trong nháy mắt đầy băng xương. Một cổ kỳ dị khí tức hòa lẫn cường đại hơi thở lạnh như băng nhanh chóng phát ra, cả chiến khu nhiệt độ đều lặng yên hạ xuống nhiều. Tiên thiên linh thể cùng thánh giả bí pháp, Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Cốc Phong Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân lực lượng bạo phát, bỗng nhiên nhô lên, nhảy so với kia thạch đài còn muốn càng cao. Giữa không trung thân thể hắn cong thành sấp xỉ cong, hung hăng một quyền cách không thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Cấp thấp viên mãn một quyền ở tiên thiên linh thể cùng với thánh giả bí pháp lực lượng gia trì xuống, có đặc biệt lực lượng đáng sợ. Cường hãn quyền lực ngưng tụ không tan. Đúng là tại không gian trong cứng rắn tạc ra một cái mắt trần có thể thấy thông đạo. Trong chớp mắt cũng đã oanh tới Sở Thanh Vân trước người. Lúc này, rất nhiều người trên mặt đều là không khỏi lộ ra cười nhạt. Bọn họ đều là thấy Sở Thanh Vân thật sự là không biết lượng sức, trước đó thật sự là kiêu ngạo quá mức. Hiện tại làm tức giận Cốc Phong Vũ để cho hắn vừa lên đến. Liền bộc phát ra mạnh nhất một quyền, nhất định sẽ bị trực tiếp đánh xuống. Thậm chí, có chút dưới thạch đài người đều là trong lòng âm thầm hối hận, thấy được bị Cốc Phong Vũ cho đoạt cái trước. Mà thứ hai, thứ ba Thanh Thiên Kiêu trên ghế Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng cũng đều là không khỏi lắc đầu, thậm chí có chút tự giễu cười cười. Bọn họ bỗng nhiên thấy bản thân ban nãy bởi vì Sở Thanh Vân mà tức giận là một kiện có chút buồn cười sự tình. Giống như hắn loại này mặt hàng cũng chính là tại đây thiên kiêu trên ghế, liền phần mông đều làm không được nóng cái loại này mà thôi. Căn bản không giá trị được quan tâm. Cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều thấy Sở Thanh Vân cũng được Cốc Phong Vũ một quyền này cho trực tiếp đánh xuống thạch đài. Nhưng mà trên thạch đài Sở Thanh Vân, nhưng thủy chung là sắc mặt như thường, căn bản không có bất luận cái gì khẩn trương và ý sợ hãi. Thậm chí, hắn căn bản là, liền đứng lên ý tứ cũng không có. Mãi đến Cốc Phong Vũ ra quyền lực hung hãn đánh tới thời điểm, Sở Thanh Vân mới không nhanh không chậm, đưa ra một cánh tay. Nguyên lực tuôn ra. Sở Thanh Vân trên thân, lập tức sáng lên xương ánh sáng màu trắng, trong tay nguyên lực càng là ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm ngưng tụ thành trong nháy mắt, một cổ đáng sợ kiếm ý. Lập tức từ trên người hắn bộc phát ra. Trung giai đại thành kiếm ý. Cường đại kiếm ý để cho trên thạch đài xuống sở hữu có chút tuổi trẻ cường giả, tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà giữa không trung Cốc Phong Vũ càng là trong lòng hung hăng giật giật một cái. mọc lên một loại đặc biệt dự cảm không tốt. Bị đáng sợ kia kiếm ý tỏa định, hắn trên trán thậm chí đều không tự chủ được, chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nhưng mà hiện tại, hắn coi như là muốn quay đầu cũng không kịp. Kiếm nhị. Nguyên lực trường kiếm ngưng tụ thành sau, Sở Thanh Vân không có gì do dự, trong lòng khẽ quát một tiếng, một kiếm về phía trước chém ra. Lộng lấy chói mắt kiếm quang vung lên, giống như là muốn đem mảnh thiên địa này đều cho chặt chém thành hai nửa. Thình thịch, bẻ gãy nghiền nát. Tại đây một kiếm phía dưới, tốc phong vũ huyền kia lực không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đánh được bạo liệt mở ra, tứ tán bay vụt. Mà đạo kiếm quang kia lại như là căn bản không có bị ngăn trở, theo Sở Thanh Vân cánh tay vung lên tiếp tục chạm xuống. Đối mặt một kiếm này, thân ở giữa không trung, Cốc Phong Vũ căn bản không thể tránh né, chỉ có thể cắn răng đem tiên thiên linh thể cùng thánh giả bí pháp thôi động đến mức tận cùng, nhấc lên hai cánh tay chống đỡ. Nhưng mà ở tiếp xúc được kia kiếm quang trong nháy mắt, sắc mặt hắn lập tức biến được trắng bệch, phúc một búng máu cuồng phúng đi ra. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu. Một kiếm này căn bản cũng không phải là hắn có bản lĩnh có khả năng tiếp được đến. Làm sơ tiếp xúc, Cốc Phong Vũ liền trực tiếp trọng thương. Hắn thiếp thân cất giữ, khối kia hộ thân linh ngọc lập tức bay ra ngoài, cực nhanh phóng xuất ra lực lượng. Ngưng tụ thành một cái bán trong suốt màu vàng nhạt hình chuông hộ cháo, đem hắn bảo hộ ở bên trong, ngăn cách khai kiếm quang. Kiếm quang bị hộ cháo tách ra. Nhưng Sở Thanh Vân xuất kiếm cánh tay, lại vẫn như cũ là không có ngừng xuống, thuận thế vung lên đến. Mà đạo kiếm quang kia, cũng là chặt chém ở trên vòng bảo vệ, hung hãn một kiếm đập rơi xuống đất. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Cả chiến khu đều kịch liệt lay động. Mà bán trong suốt hộ cháo càng là có hơn phân nửa, bị một kiếm này lực lượng đáng sợ cứng rắn đập phải dưới đất. Phải biết rằng chiến khu này mặt đất. Thế nhưng vì bọn họ chiến đấu, cố ý mở ra đến. Bình thường cửu cấp võ hoàng có lẽ thi triển ra toàn lực, đều không cách làm có khả năng hủy hoại mảy may. Thứ nhất nhảy ra xuất thủ, vốn định cường thế nghiền ép đánh tan Sở Thanh Vân, đến thanh thứ nhất thiên kiêu trên ghế ngồi một chút. Không nghĩ tới, ra tay toàn lực sau, vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Đừng nói xuống thạch đài nghênh chiến, Sở Thanh Vân vậy mà, ngay cả cũng không có đứng lên, trực tiếp nguyên lực ngưng kiếm, thuận tay một kiếm đem hắn đánh được vòng bảo hộ đều kích hoạt đi ra, một chiêu loại bỏ. Cuối cùng rơi xuống chấn động kịch liệt. Cộng thêm trong lòng xấu hổ và giận dữ nảy ra. Cốc Phong Vũ phúc phun ra hai búng máu tươi, sau đó đúng là mí mắt một phen, hôn mê đang bảo vệ cái lồng bên trong. Hôm nay